Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 789, sau cùng chủ bị. So sánh Azeroth còn lại các tộc, đã sớm chuẩn bị Nael trước hết nhất hoàn thành viễn chinh Argus chuẩn bị chiến đấu. Tại Đác So bí mật gia công hoàn thành phi thuyền vũ trụ. Rốt cục lần đầu xuất hiện tại thế nhân trước mắt, bất quá bởi vì mô đun hóa lắp ráp phương thức, thông qua phi hành hạm đội vận chuyển hướng hang Winter Spring phi thuyền vũ trụ. Hiện tại chỉ là lấy bộ kiện phương thức hiện ra tại các tộc đại lão trong mắt. Munsadow gia tộc thành viên vừa mới tham gia xong Laresa tang lễ từ Queerthaler trở về. Còn không có từ mẫu thân tạ thế bên trong đi ra, Veriza cũng đi theo Queerthaler quan sát trong đội ngũ, tinh thần của nàng còn có vẻ hơi hoảng hốt. Kaenertha kế vị vì Thái Dương Vương về sau, vì thể hiện ra bản thân thành thục, bắt đầu thử nghiệm để dâu. Lúc này hắn chính như có điều suy nghĩ, nhẹ vỗ về trên cằm màu vàng sợi dâu. Nhìn lên bầu trời bên trong mô đun hóa phi thuyền bộ kiện hỏi: những thứ này linh kiện thật muốn phát xạ đến trong vũ trụ lại hoàn thành lắp lên, xác định sẽ không xảy ra vấn đề sao? Queerthaler mặc dù không có trực tiếp tham dự vào phi thuyền kiến tạo trong công việc, nhưng hai eo bằng vào tiên thiên đối năng lượng mẫn cảm tính, tại tiêu khiển trách lò động lực cải tiến bên trong cung cấp không ít tính kiến thiết ý kiến. Đời thứ hai tiêu khiển trách lò động lực vận hành hiệu suất đạt được tăng lên trên diện rộng. Suất lực tối thiểu là đời thứ nhất thí nghiệm tính lò động lực 3 lần trở lên. Hai eo tại cải tiến quá trình bên trong cho ý kiến không thể bỏ qua công lao. Andrea tự tin nói, yên tâm đi. Tại Azethara nữ vương cung cấp trọng lực kết giới viện trợ phía dưới, chúng ta đã sớm mô phỏng ra mất trọng lượng trạng thái dưới phi thuyền ghép lại hoàn cảnh. Thí nghiệm phi thường thuận lợi. Cân nhắc đến Azeroth bây giờ hòa bình hoàn cảnh, Andrea tại thứ tư chi phi hành hạm đội tổ kiến sau khi hoàn thành, tạm thời không có mới tăng lớn khí tầng bên trong dùng phi thuyền. Toàn lực thúc đẩy dây chuyền sản xuất chế tạo vũ trụ chiến hạm. Vì Argus quyết chiến làm chuẩn bị. Bốn chi phi hành hạm đội trước sau sau tốn hao hơn nửa tháng thời gian vừa đi vừa về vận chuyển, rốt cục đem đã sinh sản xong thành tất cả phi thuyền vũ trụ mô đun vận chuyển đến hang Winter Spring. Các tộc lãnh tụ buông xuống trong nước khẩn trương công việc bếp núc. Toàn bộ tụ tập đến hang Winter Spring, nhìn qua xuyên qua hơn phân nửa thung lũng chất lượng máy gia tốc. Gnome 2 Tinker Mechatop cùng Goblin Mậu Dịch Thân Vương Gaslow đều kinh ngạc há to miệng. Varian cũng có chút líu lưỡi, như thế công trình vĩ đại, đến cùng tốn hao bao nhiêu thời gian đến kiến tạo? Andrea cười giải thích nói, trước sau sau ước chừng dùng có 10 năm đi. Còn tốt đuổi tại Illidan trở về trước kiến tạo hoàn thành. Demon Hunter giật khóe miệng, mặc dù so sánh Burning Legion phi thuyền vũ trụ tinh cảng xem ra 10 phần keo kiệt, bất quá đối chưa hề đại lượng tiến vào vũ trụ Azeroth đến nói, coi như chịu đựng đi. Andrea không cao hứng phản bác, người đây không phải nói nhảm sao? Tinh cảng là tu kiến tại trong vũ trụ bến cảng, trên mặt đất làm sao có thể kiến tạo? Tại viễn trinh Argus quá trình bên trong, công trình phi thuyền sẽ tại Azeroth trong đó một cái vệ tinh Blue Chai mặt ngoài tu kiến tinh cảng. Về sau chúng ta thăm dò vũ trụ thuyền đều sẽ từ cái này bến cảng xuất phát. Tyron nhíu mày, Blue Chai cùng White Lady đều thuộc về Ilun quản hạt A. Dạng này không tính độc thần sao? Andrea khoát tay áo nói, yên tâm, ta sớm thu hoạch được Ilun cho phép. Lại nói, Ilun giáo hội đem tinh cầu cùng thần linh quyền năng liên hệ với nhau thói quen cũng nên sửa đổi một chút đi. Theo phi thuyền bộ kiện vận chuyển đúng chỗ, chờ đợi đã lâu chất lượng máy gia tốc rốt cục chính thức đầu nhập vận hành. phi thuyền vũ trụ bộ kiện tại phát xạ trên quỹ đạo ma đạo từ lực thôi thúc dưới. Lần lượt bị bắn ra Azeroth tầng khí quyển, tiến vào dự định vũ trụ quỹ đạo bên trong. Chiếc thứ nhất hoàn thành ghép lại chính là toàn dài hơn 2.300m hạm đội kỳ hạm. Andrea tiếp tục sử dụng chiếc thứ nhất bên trong tầng khí quyển phi hành hạm đội kỳ hạm tiến thủ số. Danh tự, làm sơ sửa chữa, đem hắn mệnh danh là tàu Enterprise. Tại sau này bắn ra lắp ráp hoàn thành hạm đội hộ tống lần lượt đúng chỗ về sau. Chất lượng máy gia tốc tạm hoãn đối với chiến đấu dùng phi thuyền phát xạ. Ngược lại liên tiếp bắn đánh bại chiếc cỡ nhỏ công trình cùng mang người phi thuyền. Nhóm đầu tiên chính thức leo lên vũ trụ Azeroth người từ Nael cùng người Drene tạo thành. Bằng vào trước đó tính toán tốt quỹ đạo, những thứ này mang người cùng công trình phi thuyền thuận lợi đáp xuống tinh cầu mặt ngoài. Dựa vào theo thuyền mang theo lượng lớn áo thuật khôi lỗi. Bước vào vũ trụ quân thực dân nhóm lấy cực nhanh tốc độ tại Blue Chai tinh cầu mặt ngoài tu kiến. Một tòa căn cứ quân sự. Vì để cho Azeroth liên quân sớm thích ứng trong vũ trụ sinh tồn hoàn cảnh. Đám đầu tiên hoàn thành chuẩn bị liên quân binh sĩ ở căn cứ sơ bộ tu kiến sau khi hoàn thành. Dẫn đầu bị phát xạ vận chuyển đến mặt trăng căn cứ. Andrea đem cái trụ sở này mệnh danh là Artemis. Mất trọng lượng trạng thái dưới huấn luyện chủ yếu là vì Argus bên ngoài hạm đội đại chiến mà làm. Chuẩn bị. Bộ phận này binh sĩ cần lưu thủ tinh hạm, thuần thục vận dụng các loại vũ khí cùng Burning Legion lưu thủ Argus ngoại vi hạm đội giao chiến. Căn cứ Medivh cùng Illidan cung cấp tình báo, Argus nội bộ y nguyên bảo lưu lấy hoàn chỉnh tinh cầu trọng lực. Đại chủ giáo Hataru hoạt dụng trọng lực kết giới, tại Artemis trong căn cứ mô phỏng ra Argus trọng lực tham số. Để tham dự mặt đất tác chiến bộ đội mau chóng thích ứng Argus cùng Azeroth khác biệt trọng lực hoàn. Cảnh, còn tốt hai khỏa tinh cầu khác biệt cũng không lớn. Argus trọng lực ước là Azeroth 1.1 lần. Thích ứng đã dậy chưa tốn hao quá nhiều thời gian. Còn có một vấn đề. Luôn luôn mang trên mặt ôn hòa nụ cười Velen hiếm thấy bày ra ngưng trọng thần. Thái làm ra nhắc nhở. Chúng ta tạm thời vô pháp biết được Argus bây giờ đại khí hoàn cảnh. Đám đầu tiên hạ xuống Argus binh sĩ tốt nhất sớm làm tốt tương quan chuẩn bị. Điểm này đúng là, Andrea nhận biết điểm mù. Tấn thăng chân thần về sau, trí nhớ của hắn tăng lên trên diện rộng. Trước kia cần bản ghi nhớ mới có thể trở về nhớ lại trò chơi chi tiết toàn bộ hồi tưởng. Vì trò chơi tính nhượng bộ chi tiết thiếu thốn để Andrea nhận tư duy theo quán tính ảnh hưởng. Quên đi Argus đại khí hoàn cảnh vấn đề. Điểm này Medivh cũng vô pháp cho ra đáp án chuẩn xác. Dù sao linh hồn hình thái dưới hắn là không cần hô hấp. Để phòng vạn nhất, bộ hậu cần khẩn cấp thiết kế một bộ có thể tại thời gian nhất định bên trong cung cấp dưỡng khí. Nhẹ nhàng y phục tác chiến. Theo mặt trăng căn cứ huấn luyện xâm nhập, càng nhiều to to nhỏ nhỏ vấn đề bắt đầu bạo lộ ra. Những vấn đề này đều tại các tộc nhân viên kỹ thuật hợp mưu hợp sức hiệp thương dưới bị từng cái. Giải quyết, Andrea vốn định lại nhiều huấn luyện một đoạn thời gian chuẩn bị vạn toàn. Nhưng Algalan từ xa xôi sinh mệnh nơi ẩn núp truyền đến khẩn cấp tình báo xáo trộn hắn kế hoạch. Burning Legion phát hiện sinh mệnh nơi ẩn núp rồi. Còn không có, bất quá bọn hắn đã phát hiện á vị diện dị thường. Ngay tại phái binh thăm dò, Raiden lo lắng thúc giục nói, chúng ta nhất định phải nhanh xuất phát. Một khi sinh mệnh nơi ẩn núp luân hãm, không người chế hành Sazira tình huống dưới. Chúng ta không có khả năng chính diện đánh bại sa đọa Titan lấy được thắng lợi. Andrea suy nghĩ một chút, ra, người thương lượng với Odin một cái, lưu lại một nửa Titan thủ hộ giả tiếp tục thủ vệ Azeroth. Tại chúng ta xuất chinh Argus khoảng thời gian này, phải tất yếu bảo đảm tinh cầu pháp trận phòng ngự tùy thời lấy công suất lớn nhất vận hành. Để khởi nguyên lò luyện cùng Fort of Will toàn lực vận hành. Không cần keo kiệt năng lượng. Raiden đối đề nghị của Andrea có chút ngoài ý muốn, vì cái gì? Đầu nhập càng nhiều lực lượng ở tiền tuyến không phải có thể càng nhanh kết thúc chiến tranh sao? Không có đơn giản như vậy. Andrea híp mắt, đừng coi Sazira là thành ngu xuẩn. Một khi Azeroth tất cả sức mạnh thủ hộ toàn bộ điều động, người cảm thấy hắn sẽ không bắt được cơ hội này trộm nhà sao? 7. Không phiên bản CG từ sự thực bên trên chứng minh. Sazira xác thực có loại này dự định. Hắn thậm chí còn dùng bản thân đại bảo kiếm tại A Trăng trên thân chọc ra một cái thật sâu vết thương. Toàn bộ 8, không phiên bản chân nam đều tại vì chữa trị A Trăng vết thương mà bôn ba. Raiden sợ hãi cả kinh, vội vàng trịnh trọng gật đầu nói, ta cái này về Auzua cùng đám thủ hộ giả thảo luận lưu thủ công. Việc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ